ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689, chương 30, đạo hữu xin dừng bước. Tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp. Man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt khó coi. Hiển nhiên đều rất rõ ràng riêng phần mình tình huống. Nên nói không hổ là dám cùng A Nhĩ Pháp đại nhân đối nghịch tà thần sao. Thời gian dài tính lũy xuống trí tuệ quả nhiên không phải già. Dễ dàng liền nhìn phá phía bên mình mê hoặc kế sách. Hoàn toàn không hề bị lay động. Phảng phất mọi thứ đều bị hắn xem thấu đồng dạng. Tiếp tục như vậy không được. Man thần ngươi liền không có một điểm biện pháp nào sao? Tầm long sĩ nhìn xem man thần. Sắc mặt lộ ra rất là khó coi. Liền đại nhân đều chẳng muốn gọi. Hiển nhiên đối trước đó vẫn luôn là hắn xuất lực. Mà man thần chính chủ lại là ngồi mát ăn bát vàng hành vi cảm thấy bất mãn hết sức. Nhất là ở cái này gặp nguy. Man thần thế mà vẫn là không có gì tác dụng. Đem lão tử làm oan đại đầu hay sao? Man thần mặt không đổi sắc. Trong lòng lại là nhếch nhếch miệng. Bị cái này ngớ ngẩn kịp phản ứng a. Quả thật, man thần có thể từ thời đại viễn cổ sống đến bây giờ. Thậm chí một lần nữa chủ đạo phục sinh sự tình. Tự nhiên không phải không có chút nào chuẩn bị. Át chủ bài cái gì cũng có một hai cái. Cũng không phải là chỉ có man thần điện. Nhưng đây đều là ở thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng đi ra. Huống chi còn có một cái oan đại đầu ở phía trước đánh lấy. Bất quá bây giờ xem ra, oan đại đầu tựa hồ cuối cùng hiểu được. Nếu là hiện tại lại không ra tay, nói không chừng ngược lại sẽ phá hư tầm long sĩ cùng chính mình quan hệ. Mà lúc này phần quan hệ này đối man thần mà nói vẫn có tác dụng. Cũng được. Man thần hít sâu một hơi, vì có thể an ổn phục sinh, hắn chuẩn bị to lớn nhất át chủ bài, chính là man thần điện. Bất quá đáng tiếc, man thần đối nội mà nói có vô cùng bẫy dập, thế nhưng là bị Trần Khuynh Địch phá hủy, đối ngoại cũng có rất mạnh lực phòng ngự, nhưng bởi vì chủ trì huyết tế nguyên nhân, bọn họ không thể trốn đến trong điện đi, nhưng là... Man thần điện kỳ thật còn có một cái khác cách dùng. Lui ra phía sau, lên, ầm ầm, man thần dùng sức hướng về phía trước phóng ra một bước. Đem tầm long sĩ ngăn ở sau lưng. Một giây sau, trên bầu trời hấp thu vô tận man tộc huyết khí man thần điện bỗng nhiên bắt đầu chấn động. Từng đạo hào quang chảy xuôi mà ra. Nguyên bản rộng lớn man thần điện. Tại thời khắc này lại phảng phất hòa tan đồng dạng bắt đầu vỡ vụn. Ngô, vỡ vụn sau man thần điện dần dần biến hóa. Bốn phía hào quang giống như từng chuôi trọng chùy gõ nện ở hòa tan sau man thần điện bên trên. Phảng phất tại mài rũa rèn đúc một chuôi tuyệt thế thần kiếm. Mỗi một đạo hào quang dung nhập trong đó, man thần điện uy lực liền càng tiến một bước. Hình dáng cũng không ngừng sinh ra biến hóa. Không thể nào, CMN, không chỉ có là Trần Khuynh Địch. Ngay cả tầm long sĩ đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Lộ ra thần sắc kinh hãi. Bởi vì sau khi hòa tan man thần điện, ở hào quang truy đoán phía dưới, cuối cùng hiện ra một cái khôi ngô hình người. Đó là một tôn thân cao 2 mét cự thần. Thân trên trần trụi bên ngoài. Như sắt thép cơ bắp bên trên khắc lấy từng đạo tràn ngập dã man phong cách. Vẽ tranh cuồng loạn phù văn, trên lưng buộc lên một đầu da rồng chiến quần, dưới chân là một đôi da rồng chiến ngoa, hai vai mang theo long giác điêu khắc thành vật phẩm trang sức. Không có người biết hắn, nhưng đoán cũng đoán được, man thần, Trần Khuynh Địch cái thứ nhất lên tiếng kinh hô. Cũng không phải bởi vì man thần đột nhiên xuất hiện, mà là bởi vì bộ này gương mặt, cùng hắn nhìn không giống nhau a. Hắn nhưng không có quên trước đó ở man thần điện thời điểm. Đối phương thế nhưng là bị một quyền của mình đánh ra ngụy trang, mà xuyên thấu qua hư ảo quang ảnh nhìn thấy man thần. Rõ ràng chính là một cái giữ lại ria mép hèn mọn lão đầu. Nơi nào có lúc này đứng trên không trung trung niên khôi ngô như vậy, tiêu sái bá khí. Bất quá không thể không thừa nhận, so với cái kia hèn mọn tiểu lão đầu, trước mắt cái này trung niên khôi ngô càng xứng với man thần xưng hô. Nhưng là cái này CMN cũng rất có ý tứ a. Trần Khuynh Địch nhìn một chút Tầm Long Sĩ, một bên vẫn như cũ được hư ảo quang ảnh bao phủ man thần, đột nhiên cười một tiếng. Hắn đều không cần lãng phí tế bào não đi suy nghĩ, dùng vạn năng thuyết âm mưu một đoán liền biết trong này khẳng định có âm mưu. Mà đổi thành một bên, hư ảo quang ảnh bên trong man thần lại có vẻ rất là bình tĩnh. Hắn thấy Tầm Long Sĩ không biết rõ diện mục thật của mình cho nên không quan trọng, mà Áo Mễ Gia đã sớm biết bí mật của mình, liền tên thật đều gọi ra được, vậy thì càng không quan trọng. Đã như vậy còn kiêng kỵ cái gì? Giết hắn. Man thần ra lệnh một tiếng, giữa không trung trung niên khôi ngô nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau liền xuất hiện ở thần sắc đại biến Trần Khuynh Địch trước mặt. Gia quyền, cản trở về. Trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch cơ hồ là vô ý thức đồng dạng nâng lên nắm đấm hướng về phía trung niên khôi ngô. Đập tới, song phương thiết quyền đụng vào nhau. Tạc sát, cơ hồ không có bất luận cái gì dừng lại. Phảng phất một phàm nhân không biết tự lượng sức mình đi va chạm một ngọn núi. Trần Khuynh Địch cả người liền thắng không mà lên, được trung niên khôi ngô một quyền đánh bay ngược mà ra. Toàn thân cao thấp xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, kích động khí huyết thậm chí nổ tung ra thịt. Chỉ là một quyền, Trần Khuynh Địch biến thành một cái huyết nhân, kinh khủng phản xung lực viễn siêu Trần Khuynh Địch tưởng tượng. Đây là hắn lần thứ nhất ở nhục thân tác chiến bên trên bị đánh bại. Hơn nữa còn là không có chút nào sức chống cự bị đánh bại. Là cái quỷ gì đồ chơi? Hừ hừ, nhìn thấy một màn này, man thần khóe miệng lập tức phác họa lên vẻ tươi cười. Xem ra ta vẫn là đánh giá cao Áo Mễ Gia, không nghĩ tới hắn thế mà lại trực tiếp đối ta cựu thể xuất thủ. Bị phản chấn thành cái dạng này cũng là đương nhiên. Cựu thể, không sai. Nhưng man thần trong mắt lóe lên một vệt cực hạn cuồng nhiệt. Giang hai cánh tay, chỉ không trung trung niên khôi ngô nói ra. Ngươi cho rằng man thần điện là dùng thứ gì chế tạo? Ngày xưa ta nguyên thần ẩn độn, nhục thân chính là dùng để chế tạo cái này man thần điện. Cho nên đó là ta lột ra nhục thân cựu thể. Ngươi, Tầm Long Sĩ tự lẩm bẩm. Nếu như hắn nhớ không lầm, ngày xưa man thần thế nhưng là nhân gian chí tôn. Nói cách khác, đó là một vị chí tôn nhục thân. À, man thần cười cười, tất cả đều không nói bên trong. Tầm Long Sĩ cũng là bỗng nhiên quay người, nhìn xem không trung nam tử khôi ngô, ánh mắt lộ ra hết sức lửa nóng. Lại là một chuyện đại công. Hắn nhưng không có quên, nhà mình ăn nhĩ pháp đại nhân thân làm đoạt xá ma thần, là có thể đoạt xá thân thể. Nếu là mình đem cái này man thần nhục thân mang về cho a nhĩ pháp đại nhân, nhìn đến lần này nên ta Tầm Long Sĩ nhất phi trùng thiên a. Mà đổi thành một bên, tiểu thuyết Trần Khuynh Địch cũng là cân cân bào bào sao đứng lên. Toàn thân vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Chờ hắn triệt để đứng vững về sau, đã khôi phục toàn thịnh, ngoan ngoãn, loại này cấp bậc nhục thân. Trần Khuynh Địch hai mắt lấp lóe lấy cường đạo quang mang, bởi vì hắn thấy được hy vọng. Loại này cấp bậc nhục thân có thể so sánh cái gì đều mạnh hơn. Đem hắn mang về khắc kim cho hệ thống, tuyệt đối có thể khiến cho hệ thống thôi diễn ra thông hướng kích toái mệnh tinh cảnh giới pháp môn. Khụ khụ, làm sao? Man thần liếc đột nhiên lộ ra nụ cười Trần Khuynh Địch một cái, có vẻ hơi khinh thường. Nụ cười như vậy hòa ái, sẽ không phải là sợ rồi sao? Ta cho ngươi biết, muộn, Áo Mễ Gia, ta biết ngươi khó có thể tưởng tượng, nhưng đây chính là sự thật. Ngươi đã thất bại, không bằng nói ngươi từ ban đầu liền không có phần thắng. Vì sao còn muốn lội chuyến này vũng nước đục? Tốt nhất là ngoan ngoãn trở về đi. Chúng ta tài khoản sau lại tính. Bất quá đáng tiếc, bản tọa chưa bao giờ tiếp nhận đầu hàng. Trần Khuynh Địch không nói gì, trầm mặc chỉ chốc lát sau. Mới lần thứ hai ngẩng đầu, mở miệng nói, vị thí chủ này, không đúng, vị đạo hữu này, ân, ta xem vật này cùng ta Thuần Dương cung hữu duyên. Man thần, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,